Anh nịt một sợi dây quanh mình và nắm đuôi dây nịt trong tay, anh cứ siết thêm mãi. Trưởng giả hay được, cầm đuốc đến chỗ anh và lấy 4 viên kẹo cho anh, nhưng anh vẫn không ăn. Vì không muốn mất luôn nửa công đức của ngài trai, anh kiên trì giữ giới như thế cho đến khi mặt trời mọc thì lìa đời như một vòng hoa héo và tái sanh vào cây đa này. Phần kết. Chuyện trưởng khố tỳ kheo và thần cây. Rồi thần cây kết luận: trưởng giả đã cúng dường Phật, cúng dường Pháp, cúng dường Tăng, và nhờ ông ta tôi hưởng được phước báo nửa ngày trai giới nên mới có đại thần lực này. 500 ẩn sĩ nghe đến danh hiệu Phật liền chổi dậy, giang tay ra trong thái độ tôn kính và khẩn cầu vị thần cây hãy nói Phật Đà. Họ yêu cầu thần cây nói lên niềm tin của mình bằng cách lặp lại 3 lần Phật Đà, Phật Đà, Phật Đà. Rồi họ trịnh trọng tuyên bố: rất khó mà nghe được danh hiệu này trên thế gian. Và kết luận: thần nhân, ông đã cho chúng tôi nghe được một âm thanh mà biết bao trăm ngàn kiếp chúng tôi không hề nghe. Rồi các môn đệ ngỏ ý với thầy, họ muốn đi đến Đức Đạo Sư. Và tất cả đều đồng ý là ngày mai, sau khi nhận thức ăn nơi 3 vị trưởng khố, nói cho 3 vị ấy biết ý định rồi sẽ lên đường. Cả 3, sau khi dâng tọa cụ và cúng dường cháo đặt tại nhà mình, được biết đoàn ẩn sĩ sẽ đi ngay thì không tránh khỏi ngạc nhiên, nên hỏi: chư tôn giả, không phải các ngài đã hứa ở lại với chúng tôi 4 tháng mưa sao? Bây giờ các ngài đi đâu? Đức Phật đã xuất hiện trên thế gian, Pháp đã ra đời, Tăng đã ra đời, do đó chúng tôi đi gặp Đạo Sư. Nhưng chỉ có các ngài mới xứng đáng đi đến Đức Đạo Sư sao? Không ngăn cấm ai hết, đạo hữu à. Vậy chúng tôi cũng đi. Vì còn phải chuẩn bị nên 3 vị trưởng khố để đoàn ẩn sĩ đi trước. Họ đến Thế Tôn, xưng tán, đảnh lễ ngài và cung kính ngồi xuống một bên. Thế Tôn thuyết pháp tuần tự cho họ, và ngay khi kết thúc bài pháp, tất cả đều chứng A-la-hán cùng các thứ thần thông. Rồi họ xin gia nhập tăng đoàn. Phật bảo: hãy đến các tỳ kheo. Họ liền trở thành tỳ kheo, có đầy đủ y bát do thần lực tạo ra. Về phần 3 trưởng khố thì sắm những thứ cúng dường cần thiết như y phục, ngọa cụ, bơ, mật, mật mía, vân vân, chở mỗi thứ 500 xe đến xá vệ. Gặp Phật, họ đảnh lễ, nghe pháp và cuối bài pháp chứng quả dự lưu. Họ ở lại với Thế Tôn 2 tuần, cúng dường và thỉnh Phật đến Kosambi. Trở về xứ, trưởng khố Gosaka xây tinh xá Gosita, Kukuta xây tinh xá Kukuta, Pavariya cất tinh xá Pavariya. Xong họ thỉnh Phật đến và lần lượt hầu hạ Đức Phật ở mỗi tinh xá một ngày và thọ thực tại đó. Cả 3 trưởng khố có người hầu là Sumana làm vườn, phục vụ họ đã lâu. Anh ta xin cúng dường Phật và được dành cho ngày mai. Khujutara chuyển hóa thành Samavati. Anh làm vườn Sumana vẫn thường bán hoa cho Khujutara, nữ tỳ của hoàng hậu Samavati. Nhưng hôm đó, anh không cắt hoa giao cho hoàng cung, mà dành để dâng Phật vì anh đã thỉnh Phật về nhà cúng dường. Ngoài những lời xin lỗi Kujutara, anh còn mời nàng ở lại. Xin cô đợi tôi hầu Phật và nghe pháp, sau đó cô có thể lấy hết số hoa còn lại. Cô đồng ý. Khi Phật dẫn đầu tăng đoàn đến nhà, Sumana đỡ lấy bình bát và được Phật hồi hướng công đức. Những lời này khiến Kujutara chứng quả dự lưu. Từ trước đến giờ, trong số tiền 8 đồng của vua Odena dành cho hoàng hậu Samavati mua hoa, cô thường cất riêng 4 đồng cho mình và chỉ mua 4 đồng hoa. Nhưng ngày hôm nay cô mua cả 8 đồng mang về. Hoàng hậu ngạc nhiên thấy số hoa gấp đôi mỗi ngày, hỏi ra mới biết tự sự và lý do nhờ nghe bài thuyết pháp của đấng giác ngộ tối thượng. Thay vì nổi giận mắng nhiếc cô tỳ nữ và đòi lại số tiền cô đã bớt xén, bà lại sanh tâm hoan hỷ, muốn được uống dòng pháp bất tử đó. Và trước khi trùng tuyên bài pháp của Như Lai, khu Jutara được hoàng hậu tắm cho với 16 bát nước thơm, được mặc vào y phục đẹp bằng vải mịn, từ đồ lót đến áo khoác vai, và cũng được dọn sẵn một chỗ ngồi. Cô đã thuyết pháp cho 500 cung nữ nghe y như Thế Tôn đã thuyết. Ngồi pháp tòa, tay cầm chiếc quạt có hình vẽ, mọi người nghe xong đều vui mừng bảo cô: "Này bạn, từ nay trở đi đừng làm việc tội lỗi. Hãy là một bà mẹ và một đạo sư của chúng tôi nha. Hãy đến Thế Tôn nghe đủ hết pháp đã giảng và về đây trùng tuyên lại cho chúng tôi." "Phải đó." Cô đã thi hành thật trung thực lời dặn dò, đến nỗi sau đó cô thuộc lòng hết tam tạng, và Đức Phật cũng đã xác nhận là trong hàng cư sĩ nữ, người đã học thuộc thánh điển và có thể giảng giải pháp đệ nhất là Khujutara. 500 cung nữ sau những lời pháp của Khujutara đều phấn khởi và mong muốn gặp Thế Tôn. Nhưng với luật lệ cung cấm, cung nữ không thể tự do đi ra ngoài. Vì vậy, Khujutara bảo họ hãy đục lỗ trên tường, mang sẵn hương hoa để đó. Khi Thế Tôn đến cửa nhà ba chưởng khố, từ trong phòng mỗi người nhìn qua lỗ tường sẽ thấy được ngài để đảnh lễ và xưng tán. Magandhya, âm mưu chống lại Samavati và Đức Phật. Một hôm, Magandhya rời cung điện, đi bộ đến giải phòng cung nữ. Và ngạc nhiên khi thấy những lỗ hổng trên tường, hỏi ra mới biết là vì các cung nữ muốn chiêm ngưỡng và xưng tán Phật. Bà muốn mưu hại Samavati và Phật, nên tâu với vua Udena là Samavati và đám cung nữ tùy tùng sẽ phản bội vua, và trong vài hôm nữa sẽ hại mạng vua. Nhưng vua không tin. Bà cứ tâu tới tâu lui bên tai, nhưng vua vẫn không tin. Bà bèn thỉnh vua đến khu vực của Samavati, chỉ những lỗ hổng trên tường. Vua hỏi tại sao, và khi hiểu được lý do, vua không nói lời nào, chỉ truyền lấp hết lỗ hổng và cho làm cửa sổ có một khoảng hở ở trên tại tất cả các phòng. Người ta nói loại cửa sổ hở trên ra đời từ đó. Không bôi nhọ được Samavati cùng các cung nữ, Magandhya quay sang tìm cách lăng nhục Đức Phật. Bà xúi dục những tên côn đồ đi sau Phật mắng nhiếc và nhục mạ ngài với đủ lời lẽ nặng nề: "Mi là một tên trộm, đồ ngu ngốc, đồ điên, đồ lạc đà, đồ bò tót, đồ lừa, đồ ở địa ngục, đồ thú vật. Mi không có hy vọng được giải thoát đâu. Những trừng phạt sẽ đến với mi, sẽ đến với mi á, sẽ bị trừng phạt, sẽ bị trừng phạt, sẽ bị trừng phạt." Tôn giả A Nan nghe những lời chửi bới quá thầm tệ, không chịu nổi, bạch Phật: "Bạch Thế Tôn, dừng ở đây mắng nhiếc và nhục mạ chúng ta, chúng ta hãy đi nơi khác." "Ta sẽ đi đâu, A Nan?" "Đến thành phố khác, thưa Thế Tôn." "Nếu ở đó người ta cũng chửi mình thì sẽ đi đâu, A Nan?" "Thì sẽ đi chỗ khác nữa, thưa Thế Tôn." "Nếu ở đó người ta cũng chửi mình nữa thì sao?" "Chúng ta lại đi đến chỗ khác, thưa Thế Tôn." "A Nan, đừng nói thế. Ở đâu có khó khăn thì phải giải quyết ở đó. Ổn thỏa rồi mới được phép đi nơi khác. Nhưng ai chửi ông, A Nan?" "Bạch Thế Tôn, mọi người đều mắng nhiếc chúng ta, bọn côn đồ và cả đám dân kia nữa." "A Nan, ta như con voi xông ra trận. Bổn phận của voi xông trận là hứng chịu những mũi tên từ 4 phía. Đúng thế, bổn phận của ta là kham nhẫn những lời nói ác độc. Rồi Phật thuyết pháp về chính ngài với ba pháp cú như sau trong phẩm voi: Ta như voi giữa trận, hứng chịu cung tên rơi, chịu đựng mọi phỉ báng, ác giới rất nhiều người. Voi luyện đưa dự hội, ngựa luyện được vua cưỡi, người luyện bậc tối thượng, chịu đựng mọi phỉ báng. La thuần chủng loài ngựa xin, đại tượng voi có ngà, tự điều mới tối thượng. Bài pháp đã đem lại lợi ích cho những người lúc ấy đang tụ tập xung quanh. Rồi Đức Phật khuyên A Nan: A Nan, đừng phiền muộn. Những người này chỉ mắng nhiếc ông trong 7 ngày, đến ngày thứ 8 họ sẽ yên lặng. Khó khăn đến với Phật không kéo dài quá 7 ngày. Magandhya tuy thất bại trong âm mưu đẩy Phật ra khỏi thành, vẫn không lùi bước. Bà lập kế hại bọn cung nữ kính tín Phật. Bà dặn chú của bà là thầy tư tế trong cung mang theo 8 con gà sống và 8 con gà chết vào hầu vua, lúc đó đang uống rượu với bà. Người chú vào cung, đến bậc thềm cao nhất thì đứng ở đó, không muốn vào chỗ ngự ẩm. Bà liền bảo tiểu đồng cho đến lấy 8 con gà sống dâng vua, và suối vua ra lệnh cho cung nữ của Samavati nấu nướng dâng lên vua. Vua chuẩn tấu, tiểu đồng y lệnh ra đi, rồi trở về tâu lời của các cung nữ: Chúng ta không giết hại sinh vật. Đúng rồi, chúng ta không có giết hại sinh vật. Magandhya lại tiếp tục toan hót: Đại dương, muốn biết họ có thực sự giết hại sinh vật hay không, xin bệ hạ cứ bảo nấu nướng gửi đến Sa Môn Cồ Đàm. Vua nghe theo, lại sai tiểu đồng đi đến các cung nữ lần nữa. Nhưng lần này chú mang 8 con gà sống đến thầy tử tế trước để đổi lấy 8 con gà chết, rồi mới giao lệnh vua đến các cung nữ. Vua ra lệnh nấu những con gà này dâng Đức Phật. Lần này họ nhận lời: Dĩ nhiên, đây là bổn phận của chúng tôi mà. Đây là bổn phận của chúng tôi. Đúng rồi, phải đó. Tiểu đồng trở về tâu lại đúng như vậy, và Magandhya không bỏ lỡ dịp gièm pha với vua. Đại dương thấy chưa, họ không làm theo ý ngài mà chỉ hướng về người khác. Nhưng vua vẫn giữ yên lặng, tha thứ cho họ. Magandhya tức tối, không biết làm gì hơn, đành cố nuốt hận chờ dịp khác. Nhà vua có thói quen đến với mỗi hoàng hậu 7 ngày. Biết rằng ngày hôm sau vua sẽ đến cung của Samavati, Magandhya nhắn người chú gửi cho bà 1 con rắn đã tẩm thuốc độc vào răng. Đi đầu, vua Odena vẫn mang theo cây đàn dùng chú thuật lũ voi. Trong bao đàn có thủng 1 lỗ, và bà đã cho con rắn vào đó, xong bích lại với 1 bó hoa. Khi vua sắp đi đến cung Samavati, bà bèn kể cơn mộng dữ và xin can vua đừng đến đó. Vua không nghe, bà lại đòi đi theo. Dù nhà vua không đồng ý lắm, được Samavati và cung nữ hầu cận mặc y phục, xong ướp hương hoa và trang sức xong, vua ăn uống thân mật và lên giường, để đàn bên gối. Magandhya giả vờ đi tới đi lui, thừa lúc không ai để ý, rút bó hoa trong cây đàn ra. Con rắn đã bị bỏ đói trước đó mấy ngày, trườn ngay ra khỏi lỗ thủng, ngóc đầu và rít lên, cuốn mình trên đầu giường. Magandhya làm như bất ngờ thấy con rắn, hoảng hốt la lên: Đại dương, con rắn kìa! Và bà càm ràm trách móc: Ông vua dại dột, xui xẻo này, chẳng chịu nghe ta nói gì cả. Những tên vô lại này thật không biết hổ thẹn. Chúng làm như không nhận được ân huệ gì của vua, mà còn muốn vua chết để sống sung sướng. Nhưng khi nào vua còn sống thì chúng sẽ còn chật vật. Đại dương, thiếp đã báo động về cơn ác mộng và đã can ngài đừng đến cung Samajati, mà ngài nào có nghe đâu. Nhà vua thấy rắn sợ chết khiếp, lửa giận phừng phừng, ông gầm lên: Chúng đã cả gan làm việc tày trời như vậy, thật là tội lỗi. Ta đã không nghe Magandhya khi nàng kể ra nết xấu tật hư của chúng. Nào là đục lỗ trên tường nhà để ngồi nhìn ở đó, bảo nấu gà cho ta thì chúng trả lại, và hôm nay bỏ rắn trên giường của ta. Trong khi đó, Samavati hết lời khuyên giải 500 cung nữ của nàng: Các bạn, chúng ta không còn nơi nương tựa nào khác. Hãy thật tình yêu mến vua và hoàng hậu như thương chính mình vậy. Đừng giận dữ bất cứ ai nha. Rồi nhà vua ra lệnh mang chiếc cung của mình Một cây cung khổng lồ phải 1000 người mới khiêng nổi. Để Samavati đứng trước, còn tất cả các cung nữ đứng sắp hàng phía sau. Vua lắp mũi tên độc và bật dây cung nhắm ngay ngực Samavati. Nhưng nhờ thần lực xuất phát từ lòng từ bi của bà, mũi tên quay ngược lại theo con đường đã đến, nhắm ngay tim nhà vua. Vua thầm nghĩ, mũi tên này có thể xuyên qua cả tảng đá, và không có vật gì trong trời đất này khiến nó quay mũi lại. Giờ đây nó đã quay trở lại khi gặp Samavati. Tuy vô tri vô giác và không có sự sống, nó vẫn biết Samavati là con người hiền thiện. Thế mà một vị vua, một con người như ta lại không biết được. Vua ném cung đi, quỳ xuống trước Samavati, hai tay giang ra cung kính nói kệ: ta quá sức hoang mang bối rối, bốn phương trời đảo lộn trong tâm. Samavati hỡi, xin nàng che chở, hãy làm nơi nương tựa cho ta. Samavati, đệ tử của đấng đại giác, cũng đáp lại bằng bài kệ: đừng tìm nương tựa nơi tôi, hãy tìm nương tựa ở nơi Phật Đà. Đấng vô thượng, ngài chính là người tâm tôi hướng tới mà náo nương. Đại dương nương đấng pháp dương, tôi xin nương tựa đại dương một lòng. Nhưng nỗi sợ hãi của vua cứ gia tăng, khiến vua phải lặp lại bài kệ xin nương tựa nơi Samavati. Bà cương quyết từ chối, cuối cùng vua bằng lòng: vậy thì ta xin nương tựa nơi nàng và nơi đức đạo sư, ta sẽ ban ơn cho nàng. Bà hoan hỷ: tôi xin nhận. Nhà vua đến chỗ Phật xin quy y và thỉnh Phật nhận cúng dường rộng rãi trong 7 ngày, rồi quay sang Samavati. Vua bảo: hãy đứng lên và chọn gì tùy ý. Đại dương, tôi không cần vàng bạc, nhưng chúng tôi xin đặt ân này. Xin ngài sắp xếp sao cho Thế Tôn có thể đến đây mỗi ngày cùng với 500 tỳ kheo để tôi được nghe pháp. Nhà vua quay lại đảnh lễ Phật và cung thỉnh Phật cùng 500 tỳ kheo. Vì Phật không thể đến hoài một chỗ trong khi nhiều nơi rất cần, nên ngài gửi trưởng lão A Nan đến hoàng cung mỗi ngày. Hôm đó, như thường lệ, họ dâng thức ăn và lắng nghe trưởng lão thuyết pháp. Lòng tràn đầy an lạc, họ dâng lên trưởng lão 500 bộ y vàng đang khoác trên vai, mỗi bộ giá trị 500 đồng tiền. Khi nhà vua trông thấy họ khoác y vàng, hỏi ra biết đã dâng cúng, liền đến trưởng lão hỏi tiếp: bạch tôn giả, ngài làm gì với số y nhiều thế? Tôi sẽ giữ đủ số y cần thiết, số còn lại sẽ trao cho những vị y đã rách. Những vị đó làm gì với y rách? Họ sẽ cho những vị y còn rách nát hơn nữa. Với những y rách nát đó, họ sẽ làm gì? Làm khăn trải giường. Còn khăn trải giường cũ? Làm thảm chùi chân. Còn tấm thảm cũ? Sẽ làm khăn lau chân. Rồi khăn lau chân cũ? Sẽ được cắt ra từng mảnh nhỏ, trộn với hồ để trét vách. Như vậy, bạch tôn giả, dù tất cả y đều dâng lên tôn giả, nhưng không phung phí. Hoàn toàn đúng vậy, thưa đại dương. Nhà vua hài lòng đến nỗi truyền đem thêm 500 y đặt dưới chân trưởng lão. Tục truyền rằng trưởng lão đã từng nhận 1000 chiếc y trị giá 500 đồng tiền đến 100.000 lần, 1000 chiếc y trị giá 1000 đồng tiền đến 1000 lần, 1000 chiếc y trị giá 100.000 đồng tiền đến 100 lần. Với số y lẻ tẻ từ 1-2 đến 10 thì ngài nhận không kể nổi. Đến khi Đức Phật nhập diệt, trưởng lão A Nan du hành khắp xứ Diêm Phù Đề, và ngài đã tặng tỳ kheo trong các tịnh xá y bát của chính ngài. Samavati bị thiêu và Mangandhya bị trừng phạt. Manganiya thấy rằng bất cứ mưu tính nào đưa ra, hậu quả đều ngược với sự mong đợi của bà. Lần này bà cho tiến hành một kế hoạch khác. Bà ra lệnh cho người chú đến cung điện của Samavati, mở cửa kho lấy vải nhúng dầu rồi quấn vào cột nhà, tập hợp tất cả các cung nữ vào trong nhà, đóng cửa lại, không chiều một ai, rồi lấy đuốc châm lửa đốt, xong tụt xuống đi về. Samavati thấy người chú bao quanh cột với vải nhúng dầu, ngạc nhiên hỏi, và được biết là để cho chắc cột. Và ông ta bắt họ vào phòng châm lửa đốt. Trong đám lửa đang cháy lan thật nhanh, Samavati khuyên các tỳ nữ: dù với trí tuệ của Phật cũng khó xác định được trong dòng luân hồi từ vô thủy, thân xác chúng ta đã bị thiêu đốt bao nhiêu lần. Vậy các ngươi hãy chánh niệm đi. Trong khi lửa lan cháy thật nhanh, Samavati và các công nữ chuyên tâm thiền định về đề mục sự đau đớn, và họ đã chứng các quả thánh. Thế Tôn, khi nghe các tỳ kheo kể chuyện Samavati và 500 cung nữ bị mất mạng, để giải đáp câu hỏi về số phận của họ trong kiếp sau, đã cho biết là có người chứng sơ quả, có người chứng nhị quả, có người chứng tam quả do phước báo của việc làm quá khứ, và Ngài nói kệ: với xiềng xích vô minh vọng tưởng, thấy thế gian như đẹp như bền, do vô minh nhân duyên ràng buộc, kẻ ngu cho thế giới trường tồn. Người khôn nghe thấy như thật biết, chẳng có gì ra thoát diệt sanh. Rồi Phật thuyết pháp: này các tỳ kheo, trong dòng luân hồi, chúng sanh không phải lúc nào cũng chuyên niệm nhất tâm. Đôi khi họ đã phạm ác hạnh, do đó họ kinh qua cả hai lạc và khổ. Lúc bấy giờ, nhà vua đang ở vườn giải trí. Nghe tiếng kêu là cung của Samavati bị cháy, ông vội đến đó, nhưng tất cả đã bị cháy rụi. Ông ngồi xuống bậc thềm, triều thần vây quanh, vô cùng thương tiếc Samavati khi nhớ lại đức hạnh của nàng. Ông thắc mắc, không biết ai có thể gây ra việc đau thương này. Và nghĩ ngay đến Manganiya. Ông muốn dùng mẹo dò hỏi bà ta, nên nói với những người tùy tùng: thế cũng xong, bây giờ ta hết bị lôi kéo hay bận rộn nữa. Samavati luôn luôn tìm cớ giết ta, khiến ta sợ hãi và ngờ vực. Nhưng giờ đây tâm ta sẽ yên ổn, và ta có thể nằm ngủ yên lành. Ai đã làm việc này, Đại Dương? Người mà thật sự yêu ta nhất đã làm. Manganiya tình cờ đứng gần đó nghe thế, liền hãnh diện nhận ngay mình là thủ phạm cùng với người chú. Vua vẫn bình tĩnh khen rằng không ai thật sự yêu vua bằng bà, và sẽ ban cho bà cùng với quyến thuộc một ân huệ. Bà nhắn tin thân quyến gần xa đến hoàng cung, ngay cả những kẻ không họ hàng nghe chuyện cũng đút lót để được làm bà con. Khi đã tập trung họ, vua ra lệnh đào hố sâu đến thắt lưng, bỏ họ xuống trải rơm lên trên rồi đốt rơm. Khi lửa đốt da thịt họ đến giòn rụm, vua cho cài sắt cài lắp thân thể họ rồi đập vụn ra. Đối với Manganiya, vua cho dùng dao nhọn xẻ những chỗ thịt rắn chắc trên người bà ra thành từng mảnh, bỏ vào thùng dầu, đặt lên lò than chiên như bánh và bắt bà ăn. Trong pháp đường, Đức Phật nghe các tỳ kheo thắc mắc bàn tán về cái chết của Samavati với 500 cung nữ, nên kể chuyện quá khứ Samavati âm mưu đốt một vị Bích Chi Phật. Ngày xưa, khi vua Phạm Ma Đạt cai trị Ba La Nại, có 8 vị Bích Chi Phật thường được cúng dường thức ăn trong hoàng cung với 500 cung nữ hầu hạ. 7 vị trở về Hy Mã Lạp Sơn, còn lại 1 vị ngồi nhập định trên bờ sông nơi đám cỏ rối. Một dịp theo vua tắm chơi, các cung nữ đã nô đùa suốt ngày trong nước. Bây giờ lên bờ và run lên vì lạnh, họ tìm chỗ đốt lửa để sưởi ấm. Thấy đám cỏ, họ chẳng buồn ngó trước xem sao, vội châm lửa và xúm xích xung quanh. Khi cỏ cháy xẹp xuống, họ phát giác vị Bích Chi Phật, hoảng hốt không biết tính sao. Cuối cùng vì sợ nhà vua truy ra bắt tội, họ muốn phi tang hẳn xác của Phật, nên đem củi đến từ mọi ngã, chất đống thành một dàn thiêu lớn, đổ dầu và châm lửa, xong họ bỏ đi. Hành động đầu tiên của các cung nữ thì vô tâm, nhưng sau đó họ phạm lỗi nặng vì có tính toán kỹ, do đó bị quả báo đau khổ. Riêng vị Bích Chi Phật đang đắm mình trong thiền định, thì dù có 100.000 xe củi với dầu đốt lên, Ngài cũng không thấy nóng. Vì vậy, vào ngày thứ bảy, Phật xuất định và đi đến nơi Ngài thích. Những cung nữ này không những bị nung nấu nhiều trăm ngàn năm trong địa ngục, mà nhà họ còn bị đốt, và họ chết cháy trong nhà mình suốt 100 kiếp liên tiếp. Đức Phật kể xong chuyện thì các tỳ kheo hỏi tiếp: Nhưng bạch Thế Tôn, tại sao Khu Chu Ta trở thành một người gù? Sao cô ta lại thông minh thế? Sao cô ta chứng quả dự lưu? Và sao lại thành một tỳ nữ? Đức Phật kể tiếp: Chuyện quá khứ, những việc làm kiếp trước của Khu Chu Tara. Này các tỳ kheo, cũng trong triều đại của vị vua Phạm Ma Đạt trị vì xứ Ba La Nại, có một Phật độc giác hơi gù. Một tỳ nữ trông thấy Ngài, bèn quấn một cái mền trên vai và tay ôm một bình bằng vàng, lưng còng xuống y như một người gù, rồi chậm rãi vừa bước đi vừa nói: Ông Phật độc giác đi như thế này đây. Vì cô nhại tướng đi của Ngài nên cô ta thành gù lưng. Tuy nhiên, ngày đầu tiên cô đã dâng lên các vị Phật độc giác chỗ ngồi trong hoàng cung, lấy bình bát múc đầy cháo đặt cúng dường. Phật nhận lãnh, nhưng vì cháo quá nóng nên phải chuyển bình bát từ tay này sang tay khác. Cô thấy vậy, bèn dâng 8 vòng tay bằng ngà lót dưới bình bát. Xong Phật nhìn cô, lập tức cô thưa: Chư tôn giả, chúng tôi không dùng những vòng này nữa, xin các ngài nhận cho, xem như một món quà của chúng tôi dâng cúng trước khi lên đường. Các vị Phật độc giác mang những chiếc vòng này về hang núi Nadamula, và đến ngày nay vẫn còn nguyên vẹn. Nhờ phước báo của việc làm này, cô thuộc lòng Tam Tạng kinh điển và trí tuệ uyên bác, và cũng do đó cô chứng quả dự lưu. Đó là việc làm của cô trong thời kỳ giữa hai vị Phật. Thời Phật Ca Diếp, có cô con gái Viên Chưởng Khố ở Ba La Nại. Một hôm khi bóng chiều đổ xuống, lấy gương ra soi và trang điểm. Một ni cô bạn thân của cô, người đã dứt hết dục lạc đến thăm. Thường thì những ni cô dứt hết dục lạc hay đến thăm gia chủ ủng hộ mình vào xế chiều. Lúc đó các nàng hầu của cô vắng mặt, nên cô bảo vị ni lấy giùm giỏ trang điểm. Nếu không làm theo ý cô, có thể cô nổi sân và như thế sẽ tái sanh vào địa ngục. Nhưng nếu nghe lời cô sai bảo thì cô sẽ làm người hầu ở kiếp sau. Làm người hầu dù sao cũng không khổ bằng ở địa ngục. Nên vị ni cô lấy giỏ trang điểm đưa cho cô, do đó cô trở thành nàng hầu. Lại một hôm các tỳ kheo bàn cãi trong pháp đường. Samavati và 500 cung nữ bị thiêu ngay trong nhà mình. Còn Manganiya và quyến thuộc thân bị lửa rơm đốt, bị cài sắt cài nát như. Riêng Manganiya bị nấu trong dầu sôi. Ủa, như vậy ai sống và ai chết? Đức Phật nghe qua đáp rằng: Này các tỳ kheo, những người phóng dật buông lung dù sống 100 năm cũng như chết. Những người sống chú tâm chuyên niệm dù chết hay sống vẫn là đang sống. Này các tỳ kheo, có chú tâm chánh niệm thì không bao giờ chết cả. Rồi Đức Phật đọc pháp cú sau: Không phóng dật đường sống, phóng dật là đường chết. Không phóng dật không chết, phóng dật như chết rồi. Biết rõ sai biệt ấy, người trí không phóng dật, hoan hỷ không phóng dật, an vui hạnh bậc thánh. Người hằng tu thiền định, thường kiên trì tinh tấn, bậc trí hưởng niết bàn, ắt thanh tịnh vô thượng. Tiếng nói của một người giàu: nỗ lực giữ chánh niệm. Giáo lý này được Đức Phật nói khi Ngài ngụ tại Veluvana, liên quan đến Kumha Gosaka. Ngày xưa, một trận dịch hạch hoành hành tại vương xá, ngay trong ngôi làng của vị trưởng khố. Thú vật, ruồi rồi đến gia súc chết đầu tiên. Tiếp theo là đám gia nhân và vợ chồng quản gia. Cuối cùng, bệnh dịch tấn công viên trưởng khố và vợ ông ta. Biết rằng đã mắc bệnh, hai ông bà nhìn đứa con trai đang đứng gần, mắt đẫm lệ, bảo nó hãy đập đổ bức tường và trốn đi. Đừng quan tâm đến cha mẹ, mà hãy cứu mạng của mình. Rồi sau đó trở về nhà đào kho tàng 4 tỷ tại nơi đó để sinh sống. Người con trai nghe nói vậy khóc sướt mướt, giả biệt cha mẹ, đập đổ bức tường và trốn đi. Anh vào rừng tìm nơi ẩn náu, ở đó suốt 12 năm rồi về nhà. Khi ra đi, anh chỉ là một đứa bé. Giờ trở về, tóc và râu mọc dài, không ai nhận ra anh. Anh tìm được kho tàng và thấy còn nguyên, nhưng anh không dám lấy ra xài, vì sợ làng xóm nghi kỵ, quấy nhiễu hoặc bắt bớ mình. Vì vậy, anh đã tìm chỗ làm thuê để kiếm sống. Anh ta ăn mặc rách rưới, đến khu của những người lao động và hỏi thăm xem có ai cần người làm không. Họ trả lời anh: nếu anh làm một phần việc của chúng tôi sẽ trả gạo cho anh. Làm việc gì thế các bạn? Ra lệnh và điều khiển công việc của chúng tôi. Anh phải dậy thật sớm, đi quanh những người làm và ra lệnh cho họ: các ông, thức dậy đi, đem xe ra, thắng ách vào bò. Đã đến giờ cho voi ngựa đi ăn cỏ. Các bà ơi, dậy đi, lo nấu cơm, nấu nước, nhanh lên. Hay quá hả? Và anh nhà giàu nhận việc, họ cho anh nhà ở, và anh làm việc đều đặn thật hết lòng. Một hôm, vua Bình Sa Vương, người có thể nhận dạng mọi người qua tiếng nói, nghe tiếng của anh, ông nói ngay: đây là tiếng nói của một người giàu có. Một tỳ nữ đứng gần vua nghe thế, nghĩ rằng không thể xảy ra một chuyện như vậy được, và cô ta muốn điều tra nên phái người đi dò hỏi, biết đó là một người nghèo làm việc cho những người hầu. Nhà vua nghe báo cáo không nói gì thêm. Nhưng mấy ngày sau, nghe tiếng anh cất lên vẫn đoan chắc giọng nói của một nhà giàu. Năm lần bảy lượt hỏi tới hỏi lui, dò xét đủ điều, cô tỳ nữ tâu với vua anh chàng đó là một người nghèo. Vua vẫn không tin. Cô nghĩ chắc là vua nói đúng, nên cô thấy mình có bổn phận phải tìm hiểu sự thật. Cô xin vua cho 1.000 đồng, sẽ đem con gái mình đến gặp người đàn ông này và hứa sẽ đem kho tàng về hoàng cung. Rồi hai mẹ con ăn mặc rách rưới đến khu lao động xin tá túc vài ngày trước khi đi xa. Những người tại đó chỉ nhà của Kamha Gosaka. Ban đầu anh ta không chịu cho ở, sau hai mẹ con cứ năn nỉ mãi, anh buộc lòng phải chấp nhận. Cô tỳ nữ làm đủ cách để lấy lòng anh ta, nào là nấu cơm hảo hạng theo hoàng gia với nước sốt và cà ri. Cuối cùng cô ta cắt dây nệm giường, mỗi ngày một ít trong 3 ngày liên tiếp. Kamha Gosaka cáo kỉnh trách móc thì cô ta cứ trả lời là không thể ngăn tụi nhóc nhảy tưng tưng lên đó. Rồi đến một hôm, toàn bộ tấm nệm rơi xuống đất vì đã đứt hết dây. Lần này anh không kiềm chế, nổi giận đùng đùng vì không còn giường để nằm nữa. Anh ta rên rỉ: trời, tôi biết đi đâu bây giờ đây. Cô tỳ nữ không bỏ lỡ dịp, đáp ngay: anh bạn, tôi biết làm sao. Tôi không thể đuổi bọn trẻ con hàng xóm cái đến chơi giỡn và nhảy tưng lên giường. Xin đừng phiền, xem nào tôi có thể làm gì được cho anh. À, được rồi. Rồi quay sang cô con gái, bà mẹ ngọt ngào bảo: con gái cưng, dọn chỗ cho anh con nằm. Cô con gái vâng lời, nằm lăn qua một bên và anh ta nằm kế bên. Đêm đó họ thành thân với nhau. Hôm sau cô con gái khóc kể tự sự với mẹ. Bà mẹ an ủi con: ồ, có sao đâu, con rồi cũng phải có chồng, anh ta phải có vợ. Rồi bà nhận anh ta làm rể. Bà tiếp tục kế hoạch của mình bằng cách cho người về tâu với vua, xin ra lệnh cho nghỉ việc tại khu lao động, ai bất tuân sẽ bị xử phạt. Vua chuẩn y. Bà mẹ vợ bối rối bàn với chàng rể phải làm sao, vì nghĩ làm sẽ không có lương, mà lệnh vua thì không dám cãi. Cuối cùng, bà xúi chàng rể đi vay nợ để ăn vào ngày nghỉ đó. Anh ta không còn cách nào khác, đành phải trở về nơi chôn giấu kho tàng lấy đúng một đồng cho mẹ vợ. Bà nhận tiền nhưng đem gửi cho vua và lấy tiền riêng của mình chi tiêu trong nhà. Sau đó vài ngày, bà lại xin vua truyền lệnh như thế một lần nữa. Anh ta phải trở lại kho tàng lấy thêm 3 đồng nữa đem về. Phần chót kế hoạch của bà là xin vua cho mời Kamha Gosaka về triều. Anh ta không chịu đi nên bị quân lính áp đảo, nắm tay chân lôi đi. Bà trấn an anh ta, bảo cứ đi. Khi gặp vua, bà sẽ tâu với vua để xử phạt những kẻ đã dám bắt lôi rể bà. Rồi bà cùng cô con gái đi trước. Đến hoàng cung, bà cởi bỏ lớp rách rưới, mặc y phục sang trọng với đầy đồ trang sức lấp lánh, đứng một bên vua. Rồi Kamha Gosaka bị điều đến trước bệ rồng để đối đáp những lời chất vấn của vua. Ngươi là Kamha Gosaka? Dạ tâu dân. Tại sao ngươi dối trá khi tiêu pha tài sản kết xù của mình? Tài sản của tôi hả? Ở đâu đại vương? Tôi sống bằng làm thuê mà. Không phải vậy. Nè, sao ngươi lừa dối ta? Tàu đại vương, tôi không có nói dối ngài. Tôi đâu có tài sản. Vua chỉ những đồng tiền do mẹ vợ anh gửi đến và hỏi anh. Vậy những đồng tiền này của ai đây? Kamha Gosaka nhận ra đồng tiền của mình, sợ hãi đến chết cứng. Anh nhìn về phía vua, thấy hai người đàn bà kia trang điểm lộng lẫy, mới vỡ lẽ tại sao đồng tiền của mình lại lọt vào tay vua. Thì ra đây là một âm mưu đã được chuẩn bị kỹ lưỡng và kín đáo, và hai người đàn bà này đã bị nhà vua mua chuộc. Anh sững sờ đứng chết lặng, không biết phải ăn nói ra sao. Nhà vua đoán biết, hỏi dồn anh. Nói đi, tại sao anh làm vậy? Anh run rẩy trả lời. Tôi không có người bảo vệ đại vương. Không ai bảo vệ anh bằng ta đâu. Tàu đại vương, tôi rất sung sướng được đại vương bảo vệ. Ta bảo vệ anh, tài sản của anh lớn lao đến mức nào chứ? Dạ 400 triệu đồng tiền tàu đại vương. Được lắm. Nhưng ta sẽ cho trở tài sản của anh đến đây bằng cách nào? Dạ bằng xe. Bằng xe tàu đại vương. Khi cả gia tài của Kamha Gosaka chất đống trước hoàng cung, vua tập hợp dân chúng trong thành Phương Xá và hỏi có ai trong thành có được tài sản nhiều như thế này không. Không ai đáp được, và mọi người đồng tình thỉnh cầu vua ban cho anh ta chức vị. Vua đồng ý và bổ nhiệm cho anh ta làm chức trưởng khố, rồi gả công chúa cho anh. Sau đó vua dẫn anh đến đảnh lễ Đức Phật, đồng thời ca ngợi hạnh tốt của anh. Không ỷ lại tài sản lớn lao để hưởng thụ, chịu khó làm người nghèo, sống bằng sức lao động của mình. Phật nghe xong hoan hỷ dạy rằng: Một người sống như thế, này đại vương, là một người sống chân chánh. Trộm cắp và những hành vi xấu ác khác sẽ đè bẹp chúng ta không những ở đời này mà còn gây đau khổ cho kiếp sau. Ngược lại, một người dù bị khánh tận tài sản, phải làm thuê làm mướn để kiếm sống, là một người sống chân chánh. Một người như thế nỗ lực hết sức mình, luôn luôn chánh niệm, thân khẩu ý đều thanh tịnh, biết dè dặt từng cử chỉ hành động, biết chế ngự thân hành, khẩu hành và ý hành, sống chân chánh, không bao giờ buông lung, người như thế càng ngày càng dũng mãnh. và kết thúc bằng pháp cú. Nỗ lực giữ chánh niệm, tịnh hạnh hành thận trọng, tự điều sống theo pháp. Ai sống không phóng dật, tiếng lành ngài tăng trưởng. Châu Lợi bàn đặt: nỗ lực không phóng dật. Giáo pháp này được Phật nói tại Veluvana liên quan đến trưởng lão Châu Lợi bàn đặt. Châu Lợi bàn đặt ra đời, một thương gia giàu có ở Vương Xá có cô con gái đến tuổi dậy thì. Hai ông bà cho cô ở tầng lầu cao nhất của tòa nhà 7 tầng và được giữ gìn chu đáo. Nhưng dù vậy, cô không kiềm chế được nhiệt tình của tuổi thanh xuân nên đã lầm lỡ với người nô lệ của mình. Sợ người ta biết được tà hành của mình, có thể bị cha mẹ cho xé xác mình, cô bảo anh nô lệ cùng nhau trốn đi. Họ lấy theo vài món cần thiết và ra đi bằng cửa chính, và từ đó chung sống với nhau. Khi đứa con trong bụng đã lớn, lo sợ khi phải sanh con ở nơi xa xôi không bà con thân thuộc, cô khuyên anh chồng nên trở về nhà cha mẹ. Nhưng anh chồng vẫn còn e ngại ông bà chủ có thể giết mình, nên cứ trì hoãn hẹn lần hẹn nữa. Hết mai rồi mốt. Cô vợ chờ mãi sốt ruột, và cũng biết anh chồng ngốc của mình nhận hết tội lỗi của hai người, sợ không dám về. Nên một hôm cô gác lại việc bếp núc, báo cho hàng xóm biết là trở về nhà cha mẹ, xong lên đường. Anh chồng về nhà thấy vắng vẻ, hỏi thăm hàng xóm, rồi tức tốc rượt theo và bắt kịp giữa đường. Ngay lúc cô ta lâm bồn, anh chàng hối hả hỏi vợ: gì thế em? Một đứa con trai anh ạ. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Sở dĩ tôi muốn trở về nhà cha mẹ là vì cậu con. Nay hắn đã ra đời giữa đường, vì chúng ta không cần đi nữa, hãy trở về nhà mình. Vì đứa con sinh ra giữa đường nên được đặt tên là Bàn Đặt. Rồi đến đứa con thứ hai cũng diễn tiến như trước và mang tên Châu Lợi Bàn Đặt, còn đứa lớn là Đại Bàn Đặt. Lớn lên, Đại Bàn Đặt nghe bạn bè kháo với nhau về chú bác ông bà của mình, bèn hỏi mẹ xem nhà mình có bà con họ hàng không. Và khi được biết ông ngoại là một thương gia giàu có đang ở tại Vương Xá, thân bằng quyến thuộc cũng ở cả đó, Đại Bàn Đặt đòi đến thăm. Bà mẹ bối rối hỏi ý kiến chồng. Cả hai khổ sở không biết tính sao, vì họ vẫn còn sợ sệt. Cuối cùng họ chiều ý đứa nhỏ đi đến Vương Xá, trọ tại một nhà gần cổng thành, rồi nhắn tin về nhà. Hai ông bà thương gia trong nhiều kiếp luân hồi đã không có con trai con gái, nên vui mừng nhận cháu ngoại. Còn hai vợ chồng thì được cho tiền để đi nơi khác sinh sống. Châu Lợi Bàn Đặt lúc đó còn nhỏ, Đại Bàn Đặt đã lớn khôn nên thường đi theo ông ngoại nghe Phật thuyết pháp, và lòng chàng muốn từ bỏ thế gian. Ông thương gia nghe cháu ngoại mình trình bày ý định như vậy, vô cùng hoan hỷ và dẫn chàng đến Đức Phật. Châu Lợi Bàn Đặt thành tỳ kheo. Đức Phật chấp nhận cho Đại Bàn Đặt xuất gia, nhập tăng đoàn, giao chàng cho một trưởng lão. Chàng nhận từ trưởng lão đề mục thiền quán về năm yếu tố đầu tiên cấu tạo thân, thuộc lòng gần hết Phật ngôn an cư suốt mùa mưa, miên mật tu hành, và do chuyên cần tinh tấn hành thiền, chàng đắc A-la-hán, được hưởng nguồn hỷ lạc của thiền định cũng như niềm an lạc của thánh quả. Đại Bàn Đặt nghĩ rằng em của mình cũng có khả năng chứng nghiệm được pháp lạc này, nên trở về nhà ông ngoại xin cho Châu Lợi Bàn Đặt đi tu. Ông ngoại chàng rất tin vào Tam Bảo và cảm thấy hổ thẹn khi có ai đó hỏi về hai đứa cháu ngoại, con của cô gái bỏ nhà trốn đi. Vì hai lý do đó, ông rất vui mừng cho phép chúng đi tu. Châu Lợi Bàn Đặt được gia nhập tăng đoàn và thọ giới. Nhưng anh chàng quá là đần độn, 4 tháng trôi qua mà vẫn không thuộc nổi bài kệ. Như hoa sen thấm đượm, tròn nở sáng tinh sương, ngào ngạt trinh nguyên hương. Kìa xin mời chiêm ngưỡng, đấng Thế Tôn chói lọi như mặt trời lừng không. Vào thời Phật Ca Diếp, Châu Lợi Bàn Đạt rất thông minh. Nhưng khi vào tăng chúng, ông đã chế nhạo và đùa cợt một tỳ kheo kém trí. Vị này vì bị làm trò cười nên không học thuộc, thậm chí không lặp lại được lời kinh. Do quả báo này, ông tái sanh thành người đần độn. Vừa học xong một câu sau thì câu trước đã quên mất. 4 tháng trôi qua, ông vẫn không thuộc nổi bài kệ. Đại Bàn Đạt thấy em mình như vậy, nghĩ rằng không thể đạt cứu cánh tối thượng của đạo, nên đuổi em ra khỏi tăng đoàn. Nhưng Châu Lợi Bàn Đạt rất tha thiết với giáo lý Phật Đà. Rời khỏi tăng đoàn trở về đời sống thế tục là điều ông không muốn nhất trên cõi đời. Lúc bấy giờ, Sivaka Kumarapaka mang thật nhiều hương hoa đến vườn xoài của mình cúng dường Phật. Nghe pháp xong, ông đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi đến vị quản chúng là Đại Bàn Đạt xin thỉnh Phật và chúng tỳ kheo đến thọ thực tại nhà. Trưởng lão Đại Bàn Đạt nhận lời mời cả chúng tỳ kheo, trừ vị tỳ kheo đần độn không thuộc kinh kệ. Châu Lợi Bàn Đạt thấy anh mình quả không đoái hoài gì đến em một chút nào, không ích lợi gì mà kéo dài đời tu sĩ, nên quyết định rời tăng đoàn, về nhà hành hạnh bố thí và các công đức khác. Sáng hôm sau, ông xin rời tỉnh xá rất sớm. Cũng sáng sớm đó, Thế Tôn quan sát thế gian, thấy rõ việc này, đến trước cổng chờ Châu Lợi Bàn Đạt. Khi ông đến, thấy Phật bèn đảnh lễ. Được Phật hỏi ông đi đâu vào giờ này, ông kể tự sự. Phật bảo ông: chính ta thu nhận ông vào tăng đoàn, nay anh ông đuổi ông đi, tại sao ông không đến ta? Đến đây ông hoàn tục thì làm được gì? Hãy ở lại với ta. Phật xoa đầu ông với lòng bàn tay mang đường chỉ hình bánh xe pháp và dẫn ông đến ngồi cạnh hương thất. Xong, Ngài dùng thần lực tạo ra miếng vải thật sạch đưa cho ông, rồi bảo: Châu Lợi Bàn Đạt, ông hãy ngồi tại đây, mặt quay về hướng đông, vừa lau khăn này vừa nói: tẩy sạch dơ bẩn, tẩy sạch dơ bẩn. Đúng lúc ấy, do thọ thực được báo, Đức Phật hướng dẫn tăng chúng đến nhà Sivaka và ngồi xuống chỗ đã dành sẵn. Về phần Châu Lợi Bằng Đặc, ông vâng lời Thế Tôn, vừa lau tay vào miếng vải vừa bảo: tẩy sạch dơ bẩn, tẩy sạch dơ bẩn. Chiếc khăn ban đầu sạch, bây giờ nhớp nhúa. Từ đó ông nhận ra, vì thân này mà khăn đã mất hết sự sạch sẽ tinh khiết ban đầu và trở thành nhiễm ô cáo bẩn, nên thốt lên: các pháp là vô thường. Và chuyên chú vào kiến giải sinh diệt này, ông khai mở tuệ giác. Đấng đạo sư biết ông đã khai mở tuệ giác liền bảo: Châu Lợi Bàn Đạt, đừng nghĩ rằng chỉ mảnh vải ấy trở thành cáo bẩn, mà ngay trong tâm ông tham ái, bất tịnh và những cấu uế khác cũng đầy rẫy. Ông hãy tẩy sạch chúng. Rồi Ngài phóng hào quang hiện thân đến ngồi trước mặt ông, đọc pháp cú: tham ô nhiễm chẳng phải là bụi bẩn, ô nhiễm chính dùng để chỉ lòng tham. Các tỳ kheo hãy tẩy sạch tham lam và sống đúng giáo pháp bậc vô nhiễm. Sân ô nhiễm chẳng phải là bụi bẩn, ô nhiễm chính để dùng để chỉ hận sâu. Các tỳ kheo hãy tẩy sạch lòng sân và sống đúng giáo pháp bậc vô hận. Si ô nhiễm chẳng phải là bụi bẩn, ô nhiễm chính dùng để chỉ ám si. Các tỳ kheo hãy tẩy sạch si đi, giáo pháp bậc không si nên theo đúng. Dứt bài kệ, Châu Lợi Bàn Đạt chứng A-la-hán và các thứ thần thông. Và cùng với thần thông, ông thông suốt ba tạng kinh điển. Trong một kiếp trước, Châu Lợi Bằng Đặc là một vị vua. Có lần, trong một buổi lễ đi diễn quanh thành, mồ hôi tươm ướt trán, ông lau trán với một chiếc khăn sạch và sau đó khăn thành lem luốc. Ông nhận ra thân thể nhơ bẩn của mình đã khiến chiếc khăn trước sạch sau dơ, và từ đó biết các pháp là vô thường. Hiểu rõ tính vô thường nên ở kiếp sau tẩy sạch ô nhiễm đã giúp ông giải thoát. Trong buổi trai tăng tại nhà, Jivaka Kumarapaka dâng nước lên đấng thập lực. Ngài lấy tay đầy bình bát và hỏi: Jivaka, không còn tỳ kheo nào ở tỉnh xa sao? Đại Bằng Đạt đáp: Bạch Thế Tôn, không còn tỳ kheo nào trong tỉnh xá. Phật bảo: Này Jivaka, có đấy. Jivaka thưa: Dạ được. Rồi ông cho người đến tinh xá xem còn vị tỳ kheo nào không. Do thần thông, Châu Lợi Bằng Đạt nghe anh mình trả lời như thế, bèn hiển lộng thần thông biến ra hàng ngàn tỳ kheo đông dày trong vườn xoài. Người thì mai y, kẻ thì nhuộm y, người khác đang tụng đọc kinh, chẳng người nào giống người nào. Khi gia nhân của Jivaka thấy các tỳ kheo, ông liền quay về nói: Thưa gia chủ, các thầy tỳ kheo ở vườn xoài rất đông. Tại vườn xoài, trưởng lão Bàn Đạt hóa thân ngàn vị song thì, vườn xoài tịnh tọa đến khi được mời. Đức Phật bảo gia nhân trở lại tinh xá nói Thế Tôn cho đòi Châu Lợi Bằng Đặc. Nhưng khi ông đến nói câu ấy, cả ngàn miệng các tỳ kheo đồng thanh la lên: Ta là Châu Lợi Bằng Đặc. Ông ta ra về thưa lại. Đức Phật bảo hãy trở về tinh xá lần nữa và nắm tay người đầu tiên nói: Ta là Châu Lợi Bằng Đặc, mời đi. Những người còn lại sẽ biến mất tức khắc. Sự việc xảy ra như vậy, và ông ta trở về với Châu Lợi Bằng Đặc. Cuối bữa thọ thực, Đức Phật dạy Jivaka giữ bình bát của Châu Lợi Bằng Đạt rồi hướng công đức cúng dường. Châu Lợi Bằng Đạt khi ấy như một sư tử con rống tiếng rống của loài sư tử, hồi hướng công đức xuyên suốt tam tạng kinh điển. Rồi Phật từ chỗ ngồi đứng lên, với tăng chúng vây quanh cùng trở về tinh xá. Sau khi được các tỳ kheo chăm sóc như thường lệ, Phật trở về hương thất, bàn cho các tỳ kheo lời khuyên dạy của một đấng an lạc, cho đề một thiền quán và giải tán tăng chúng. Thế Tôn vào nghỉ trong hương thất, nằm xuống, nghiêng mình bên phải như sư tử. Chiều đến, các tỳ kheo từ bốn phía tụ đến, giống như những tấm màn đỏ thắm di động, ngồi xuống trong pháp đường, tán thán công hạnh của Đức Đạo Sư đấng toàn giác, pháp vương tối hậu. Chỉ trong khoảng bữa ăn đã độ cho một người đần độn 4 tháng trời không thuộc nổi một câu kệ, chứng A-la-hán cùng các thần thông và thông suốt cả 3 tạng kinh điển. Đức Phật biết các tỳ kheo đang thảo luận như thế, bèn rời tòa báo, đắp thượng và hạ y nhuộm màu rực rỡ hào quang, thắt dây lưng nhẹ như chớp hiện và khoác trên vai chiếc đại y giống như chiếc mền đỏ thắm của bậc an lạc, rời hương thất. Ra khỏi chiếc thất tỏa mùi hương quý, Phật bước đi như voi chúa, dáng trang nghiêm khó sánh của một vị Phật, đến với pháp đường. Ngài bước lên pháp tòa uy nghi lộng lẫy, từ thân phóng hào quang 6 màu như vầng thái dương vừa mọc trên đỉnh núi Yuganhara, làm rung động tận đáy biển sâu, và ngồi xuống ngay giữa. Lúc Thế Tôn đến, cả hội chúng ngừng chuyện lặng im. Ngài nhìn khắp hội chúng với lòng triều mến, tự nghĩ: Hội chúng này làm ta mãn nguyện vô cùng. Đầu yên đó không một bàn tay, một bàn chân lộn xộn, không một tiếng ho hen, một tiếng hắt hơi. Toàn chúng tỳ kheo này tôn kính ta với lòng tôn kính rất mực dành cho một vị Phật, thuần phục ta vì sự oai nghiêm của Như Lai. Dù ta có ngồi đây im lặng suốt một kiếp, thì họ cũng sẽ làm thinh không dám cất tiếng trước, ngay cả hé môi cũng không. chỉ có ta mới quyết định khi nào nói đúng thời. Vì vậy ta sẽ nói trước tiên. Và với giọng nói ngọt ngào của Đại Phạm Thiên, Ngài hỏi: Này các tỳ kheo, các ông tụ hội ở đây bàn luận việc gì? Các ông đang nói gì mà ngẩn ngang? Nghe các tỳ kheo kể xong, Ngài dạy rằng: Các tỳ kheo, đây không phải lần đầu tiên Châu Lợi Bàn Đặt tỏ ra đần độn và nương tựa vào ta. Trong một kiếp trước, ông đã làm một người đần độn và cũng đã nương tựa vào ta. Nhưng ở kiếp đó ta khiến ông ấy làm chủ tài sản thế gian. Còn bây giờ ta độ ông ấy làm chủ tài sản xuất thế gian. Các tỳ kheo muốn nghe chuyện này, Phật kể: Chuyện quá khứ, vị thầy lỗi lạc, chàng trẻ tuổi và vua Ba La Nại. Ngày xưa, một chàng trẻ tuổi ở Ba La Nại đi đến Takashila, thành Hoa Thị, để học nghề với một vị thầy rất lỗi lạc, có 500 học trò dưới tay. Anh làm hết mọi việc lặt vặt, đỡ đần cho thầy nhiều nhất. Từ việc rửa và xức dầu thơm chân thầy, anh đều làm một cách tận tụy. Nhưng anh lại đần độn, không thuộc nhớ một điều gì. Dù vị thầy thấy anh rất đắc lực, cố gắng dạy nghề cho anh, nhưng chỉ mất công vô ích. Thời gian đã lâu mà anh ta vẫn không thuộc nổi một câu kệ nào. Chán nản, anh muốn rời thầy về nhà. Vị thầy thấy anh ta hết lòng hầu hạ mình, nên cũng muốn dạy cho anh ta thành một nhà thông thái, nhưng không được. Do đó, để đền ơn phần nào, ông dạy cho anh ta một câu chú. Ông dẫn anh ta vào rừng và bắt học thuộc lòng câu: Ngươi đang âm mưu, ngươi đang âm mưu, tại sao ngươi âm mưu, ta biết rồi. Tuy anh ta phải vất vả lắm mới học thuộc hết, nhưng một khi đã thuộc rồi thì không bao giờ quên nữa. Rồi ông cho anh ta một số tiền làm lộ phí và dặn dò: Bây giờ anh hãy đi kiếm sống bằng bài chú này, nhưng điều kiện bắt buộc là anh không được quên, phải lặp đi lặp lại hoài hoài. Và anh ta lên đường trở về Ba La Nại. Mẹ anh gặp lại con mừng rỡ vì nghĩ con đã học thành tài và mở tiệc ăn khao. Lúc bấy giờ, vua Ba La Nại đang trong thời kỳ chú tâm xem xét từng hành động của thân khẩu ý, hầu phát hiện lỗi lầm của mình. Ông tự tìm mà không thấy lỗi. Sao? Ông nghĩ tự mình sẽ không thấy được lỗi mình và phải nhờ người khác. Vì thế, ông đi khắp hoàng thành để lắng nghe thiên hạ phê bình vua. Ông biết rằng, thói thường khi đã no bụng, người ta ưa ngồi lê đôi mắt đủ thứ chuyện trên cõi đời. Và nếu vua cai trị bất công, họ sẽ kể nào là đời sống suy sụp vì siêu cao thuế nặng, bị hôn quân áp bức. Còn vua cai trị công minh sẽ được tán thán về đức tính cao quý và được tung hô vạn tuế. Do đó đêm xuống, vua cải trang ra khỏi cung điện, đi đến nhà dân, nhằm lúc cả bọn trộm đang đào một đường hầm giữa hai nhà để chui vào. Một nhà là của chàng trẻ tuổi vừa học nghề về. Bọn trộm vào được nhà và bắt đầu dòm ngó đồ đạc. Vừa đúng lúc, chàng trai thức giấc, miệng lẩm nhẩm câu chú: Ngươi đang âm mưu, ngươi đang âm mưu, tại sao ngươi làm như thế, ta biết rồi. Bọn trộm nghe qua thất kinh hồn vía, tưởng là đã bị phát giác, sợ nguy đến tính mạng liền tháo chạy xuống đường hầm bất kể phương hướng, quăng lại bộ quần áo trên người. Vua đang ở gần đó, thấy bọn trộm chạy và nghe chàng trai đọc chú. Ông đi tiếp đến khi trời gần sáng mới về hoàng cung, và ra lệnh đòi chàng trai đến để bắt truyền dạy câu chú. Anh ta đồng ý, và dạy xong thì được vua ban cho 1.000 đồng. Viên tướng thống lãnh quân đội thời đó muốn xoán ngôi vua, nên đã âm mưu với anh thợ cạo cắt cổ vua. Thành công thì chức thống lãnh quân đội sẽ dành cho anh ta. Đến ngày cạo râu cho vua, anh thợ cạo vào cung thấm ướt râu vua với nước hoa, mài dao và áp vào cằm vua. Cứa cổ vua tốt nhất chỉ với một nhát dao, nhưng thấy cơn dao hơi lục nên anh ta mài dao thêm một lần nữa. Nhà vua bỗng nhớ đến câu chú, muốn đọc lại. Ngươi đang âm mưu, ngươi đang âm mưu, tại sao ngươi làm thế? Ta biết rồi. Anh thợ cạo hết hồn, mồ hôi ướt trán từng giọt, vì tưởng rằng vua đã biết toan tính của mình. Anh ta ném dao, quỳ mọp sát chân vua run rẩy. Vua đoán ngay việc gì xảy ra nên giận dữ bảo: Tên vô lại, mi nghĩ rằng vua không biết gì ư? Dạ, tâu bệ hạ, xin tha mạng cho thần. Thôi được, đừng sợ, nói hết đầu đuôi cho ta nghe. Nghe xong, vua gọi viên tướng lãnh đến trục xuất khỏi vương quốc và giao chức thống lãnh quân đội cho chàng trai để đền ơn. Thế Tôn kết thúc câu chuyện. Chàng trai chính là Châu Lợi Bàn Đặc, và vị thầy lỗi lạc là ta. Lại một hôm, các tỳ kheo bảo Thế Tôn là nơi nương tựa cho Châu Lợi Bàn Đặc. Phật kể thêm chuyện quá khứ Kula Sethi trong bổn sanh. Người khôn ngoan, thông minh, có thể nâng đời mình lên địa vị cao sang bằng chút ít tài sản, như thổi ngọn lửa nhỏ gây nên đám lửa to. Và bảo các tỳ kheo: Lúc đó học trò là Châu Lợi Bàn Đặc, còn thương gia là ta. Một hôm khác, các tỳ kheo nhắc lại chuyện Châu Lợi Bàn Đặc. Trong 4 tháng, Châu Lợi Bàn Đặc không thuộc nói một câu kệ, nhưng vì trong tâm hồn ông vẫn nung nấu ý nguyện, không hề lơi lỏng, nên ông đã chứng A-la-hán, và bây giờ đang làm chủ tài sản xuất thế gian. Phật đến, nghe kể lại bèn dạy rằng: Này các tỳ kheo, một tỳ kheo khi nỗ lực hết sức mình tuân giữ giới luật thì không thể nào không làm chủ tài sản xuất thế gian. Và nói pháp cú sau: Nỗ lực không phóng dật, tự điều khéo chế ngự, bực trí xây hòn đảo, nước lục khó ngập tràn. Ngày lễ của kẻ ngu, chúng ngu si thiếu trí. Phật nói câu pháp cú này lúc ở kỳ viên liên quan đến ngày lễ của kẻ ngu Balana Khata. Một thuở nọ tại Xá Vệ có một ngày lễ cho những tên ngu kéo dài trong 7 ngày. Chúng trét trò phân đầy mình và thao hồ nói đủ kiểu thô tục. Nếu chúng gặp thân quyến bạn bè hay người đi tu nào, chúng sẽ chẳng nể nang gì, có thể đứng tại cửa lăng mạ với những lời lẽ thô tục. Ai không chịu nổi thì phải trả cho chúng 1 đồng, 1/2 hay 1/4 tùy theo túi tiền. Có tiền rồi chúng mới chịu đi tới chỗ khác. 50 triệu thánh đệ tử Phật tại Xá Vệ lúc đó bèn gửi lời xin Thế Tôn cùng tăng chúng chớ vào thành trong 7 ngày lễ này, và họ gửi thực phẩm đến tận Tinh Xá cúng dường, và chính họ cũng không dám ra khỏi nhà. Đến ngày thứ 8, khi cuộc lễ kết thúc, họ cung thỉnh Phật và tăng đoàn đến cúng dường đầy đủ, xong kính cẩn ngồi một bên thưa: Bạch Thế Tôn, chúng con đã trải qua 7 ngày thật khó chịu. Bạch Thế Tôn, thật khó chịu, lỗ tai chúng con muốn nổ tung khi nghe những câu nói tục tiểu của lũ điên. Không ai tôn trọng ai hết. Vì vậy chúng con không dám để Thế Tôn vào thành. Chính chúng con cũng không ra khỏi nhà. Phật nghe xong bảo họ: Kẻ ngu cư xử điên rồ như thế, còn người khôn giữ gìn chánh niệm xem như kho tàng quý báu nhất. và do hành động như thế sẽ đạt đến bất tử và niết bàn. Và Phật đọc pháp cú: chúng ngu si thiếu trí, chuyện sống đời phóng dật, người trí không phóng dật, như giữ tài sản quý. Chớ sống đời phóng dật, chớ mê sai dục lạc, không phóng dật thiền định, đạt được an lạc lớn. Đại Ca Diếp: người dẹp phóng dật. Thế Tôn nói pháp cú này khi ngụ tại Kỳ Viên, liên quan đến trưởng lão Đại Ca Diếp. Khi trưởng lão này còn ở trong hang Pipali, một hôm vào thành Vương Xá khất thực xong, trở về độ ngọ, ngài ngồi xuống khai mở tuệ giác, dùng thiên nhãn xem xét chúng sanh. Kẻ buông lung, người chánh niệm, chúng sanh trong nước, trên đất, trên núi và khắp mọi nơi, kẻ ra đời, người quá vãng. Bây giờ, đấng đạo sư tại Kỳ Viên cũng dùng thiên nhãn xem xét và thấy đệ tử của ngài là Đại Ca Diếp đang quan sát chúng sanh trong vòng sanh tử. Chúng sanh trôi lăn từ kiếp sống này đến kiếp sống khác và thọ mạng trong bào thai của mẹ mình mà không hề biết gì về cha lẫn mẹ. Biết rằng ngài Đại Ca Diếp chưa đủ năng lực để thấu triệt điều này, chỉ có chư Phật mới thông suốt toàn bộ vòng luân hồi sanh tử của chúng sanh, nên Thế Tôn nói cho Tôn giả hay điều đó và phóng quang ảnh kim thân Phật ngồi trước mặt Ca Diếp đọc câu pháp cú: người trí dẹp phóng dật, giới hạnh không phóng dật, leo lầu cao trí tệ, không sầu nhìn khổ sầu, bậc trí đứng núi cao, nhìn kẻ ngu đất bằng. Hai huynh đệ, tinh cần giữa phóng dật. Phật nói pháp cú này khi ngụ tại Kỳ Viên, liên quan đến hai huynh đệ. Có hai tỳ kheo nhận đề mục thiền quán từ Phật xong, lui vào rừng ẩn cư. Sáng sớm, người thứ nhất lo mang củi, nhúm lò than, và suốt canh một ngồi tán gẫu với các cận sự và sa di. Người kia thì tinh cần chánh niệm lo tọa thiền, khuyên bạn chớ nên buông lung, vì tứ khổ luôn trực sẵn ở đó chờ người buông lung như ngôi nhà của mình vậy, và không thể được ân huệ của chư Phật với lòng tráo trở. Nhưng vị tỳ kheo lười biếng không nghe, thấy không thể khuyên nhắc gì bạn mình, vị kia vẫn hết mình an trú trong chánh niệm, tiếp tục ngồi thiền. Vị tỳ kheo lười ngồi sưởi hết canh một, rồi đứng dậy trở về tinh xá cùng lúc với vị kia vừa kinh hành xong trở về lêu. Đã vậy, ông còn lên giọng răn dạy vị huynh đệ của mình: anh nó thật là biến nhát, lui vào rừng chỉ để nằm dài và ngủ khì khì. Nhận đề một thiền quán từ Thế Tôn, đáng lý anh phải thức dậy và nỗ lực tọa thiền mới đúng chứ. Buông ra những lời dạy khôn xong, ông ta vào liêu đến chỗ của mình, điềm nhiên nằm xuống và ngủ liệt. Còn vị kia, sau khi kinh hành suốt canh một, nghỉ trong canh hai, thức dậy vào canh cuối và dốc hết sức tọa thiền. Sống chánh niệm như thế chẳng bao lâu, vị tỳ kheo tinh cần chứng A-la-hán cùng các thần thông. Còn vị lười biếng kia phí hết thì giờ trong sự buông lung. Mãn thời gian an cư, cả hai đi đến Thế Tôn đảnh lễ cung kính và ngồi xuống một bên. Phật thăm hỏi họ và bảo: ta tin các ông đã sống tinh cần chánh niệm, miên mật hành thiền, chắc các ông đạt được quả thánh. Tỳ kheo lười lẹ miệng thưa: bạch Thế Tôn, ông kia chẳng có tinh cần chút nào cả, từ lúc rời Phật chỉ có nằm và ngủ. Còn ông thì sao? Bạch Thế Tôn, vừa sáng sớm con đã mang củi nhúm lò than và ngồi sưởi trong canh một, con không phí thời giờ để ngủ. Ông đã phí thì giờ sống buông lung mà còn dám bảo là mình siêng năng. Ông đã sai quấy sống buông lung thay vì sống tinh cần chánh niệm. So với con của ta như con tuấn mã, ông như con ngựa hè yếu. Rồi Thế Tôn đọc pháp cú: tinh cần giữa phóng dật, tỉnh thức giữa quần mê,